Bạn cùng phòng cùng giường. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A và B cùng du học tại một nước quốc gia nhỏ ở châu Âu. Ở đây rất khó có thể thuê được một căn phòng để ở mà kinh tế của hai người cũng tương đối khó khăn, bởi vậy họ không thể làm gì khác ngoài thuê chung một căn phòng. Căn phòng họ được cho thuê rất tốt, chỉ có điều trong căn phòng chỉ có một cái giường ngủ. Chủ trọ cam kết với họ sẽ nhanh chóng đổi thành hai cái giường đơn sớm nhất có thể. Hai người bởi vì nóng lòng muốn có chỗ ở nên đồng ý thuê, nhưng chủ trọ lại chậm chạp không có hành động, hai người họ đành phải ngủ chung trên một cái giường. Để có một giấc ngủ ngon trên giường, hai người đã ký một loạt thỏa thuận, bao quát tất cả các việc. A luôn dậy sớm liền ngủ ở bên ngoài, mỗi tuần thay phiên nhau giặt ga trải giường cùng vỏ chăn, buổi tối tận lực cùng một thời gian nghỉ ngơi, không được đưa bạn gái mang lên giường. V, một ngày nọ cơn đại tiện đánh thức B thức dậy, rời giường đi phóng nước. Lúc này A còn chưa có dậy, thời điểm B phóng qua người hắn liền không cẩn thận bị mắc chân, mông ngồi vào chỗ nào đó, của A. A trong cơn mộng bị đau đến tỉnh lại, B thập phần hổ thẹn. Chuyện này, ta giúp ngươi xoa xoa được không? Đương nhiên, A không đồng ý. A hằng ngày rất chăm chỉ, mỗi ngày đi sớm về khuya, dường như cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vào một ngày chủ nhật nào đó, B tỉnh dậy liền phát hiện A như hằng ngày không ở, đột nhiên muốn hoạt động cánh tay một chút, ở trên mạng mở ra một trang web trên điện thoại di động, nhấn vào xem một video. B đang tích cực hoạt động tay, vừa ngẩng đầu thấy A thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, B bị dọa giật nảy mình, bắn đầy tay. Kỳ thực hôm nay A vừa kết thúc một thí nghiệm tâm tình cực kỳ thoải mái, nghĩ rằng cuối tuần nên nghỉ ngơi một chút thuận tiện rủ B đi giao phố. Mà B mới sáng sớm liền bị A nhìn thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mượn cớ đi trường học tăng ca mà tránh né A. A ở nhà nhớ đến cảnh tượng buổi sáng khó giải thích được sự kích động trong lòng, nghĩ đến bộ dáng B lúc cao trào cánh tay không nhìn được tuốt mấy cái. Đêm đến, B trở về thì A đã ngủ, B lén lút thở phào nhẹ nhõm, tuy nói nam sinh oai tai là việc bình thường, nhưng mà thời điểm oai tai bị bắt gặp rất là xấu hổ có biết không? Cũng may A là người tốt bụng, mấy ngày sau đối mặt với B rất tự nhiên, không hề đề cập đến việc ngày hôm đó, B tất nhiên làm bộ như chuyện ngày đó chưa từng phát sinh qua, cảm giác lúng túng cũng dần dần mất đi, hai người họ khôi phục cuộc sống ở chung hòa hợp. Cách chương.